Vũ Úc Đông nghe xong, suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cảm thấy phương pháp này vẫn là có chút dùng được. Cùng đi tham gia game show, du lịch yêu đương. Có lẽ anh có thể đầu tư, làm một game show dành cho riêng anh, tốt nhất có rất nhiều trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Vũ Úc Đông trở về phim trường, trong đầu đã hình thành nội dung kế hoạch làm game show yêu đương kết hợp du lịch. Sao, Tô Tịch Nhược trở lại phim trường, nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ tối, nên lấy di động ra gửi tin cho Tô Hoàn. Góc của S, có bạn nào nghĩ giống S rằng Khang Cần Di đang cầm kịch bản nữ chủ thời kỳ đầu không? Vô tình có tình một đêm với công tử nhà giàu, sau đó tỏ vẻ khinh thường những người giàu có, nhìn người vào vẻ bề ngoài, không biết gì về người ta mà nói như đúng rồi, còn khuyên can những người xung quanh mình né sang người đó, nói xấu người ta tự coi bản thân cứu giúp bạn mình. Sau đó phát hiện bạn mình vẫn còn dây dưa với bạn người kia, khóc lóc nói này nói nọ, sau đó cạch mặt. Kế tiếp là một tuồng ngược đến ngược lui, sau đó happy ending. Đây là loại nữ chủ S ghét nhất. S không thích cách Khang Cần Di phán đoán người khác như vậy, đã không hiểu rõ chuyện gì mà còn khuyên này khuyên nọ tưởng mình làm chuyện tốt. Khang Cần Di đã vào giới giải trí, làm ca sĩ được nhiều năm, cũng có tiếng tăm, nhưng hở chút là tự ti, hở chút là nghĩ người khác tiếp cận mình đều có mục đích. Không phân biệt được ai thật lòng, ai giả dối, quá ngây thơ. Ý kiến riêng thôi, đừng ném đá S sợ đau. Cách chương.